Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, phần 279. Mọi người đồng thời nhìn về phía Vu Cần. Tả Y vỗ vỗ Vu Cần bả vai. Bạch Nguyệt Quang hy vọng. Vu Cần chạy nhanh giơ lên tiểu viên mặt giải thích. Không không không, thi đấu khẳng định là bảo đảm tuyệt đối công bằng. Tựa như Ứng lão sư chỉ là ở dẫn đường đại gia mở miệng sướng ra tới. Âm sắc, vận khí phát ra tiếng toàn không làm tu chỉnh, Vu Cần cân nhắc một chút. Trọng điểm hẳn là không ở với sướng nhảy, Tà Y. Ân, Vu Cần ảo tưởng một chút, miêu tả, vứt đi, phát sinh quá hung án nhà xưởng. Một đám bị bắt ở nhà xưởng sướng nhảy luyện tập sinh. Nhắm chuẩn ai ai liền sẽ ly kỳ tử vong màn ảnh. Tử thần viết tốt kịch bản, dính máu phòng ngủ đại môn, đối với gương khiêu vũ khi, trong gương ở bắt trước ngươi làm đồng dạng động tác luyện tập sinh. Chưa chắc là ngươi, mỗi khi đêm khuya, bị ngươi thân thủ đào thải luyện tập sinh, sẽ trên đầu giường đối với ngươi quỷ dị cười. Mấy người bên cạnh, phụ trách quay chụp tiểu camera một cái tay run, đánh cái dùng mình, Bạch Nguyệt Quang còn lại ba người sôi nổi tỏ vẻ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Này liền đơn giản nhiều. Chỉ cần không cần khiêu vũ. Trên đài, bị xào đầu choáng váng não chứng tiết mục PD lấy cái đại loa khiếu nại. Caesar tuyển thủ, Tần Kim Bảo tuyển thủ. Thỉnh chú ý đây là thanh nhạc luyện tập. Chú ý khống chế âm lượng. Các ngươi này ca ca đâu? Ứng lão sư thanh âm đều nghe không được. Còn có tiểu bạc, đừng cùng Caesar ngoan cố chỗ đó tiêu cao âm ni đi theo Ứng lão sư chỉ đạo tới. Vào đêm monster luyện tập sinh sôi nổi hướng hồi phòng ngủ tắm rửa tắm rửa. Tán gẫu nhi tán gẫu. Xuân qua hạ đến, Tần Kim Bảo chiếu lại dọn ra phòng ngủ. Phục cổ radio chậm chậm vang. Tần Kim Bảo cầm lạnh phiến. Chậm rãi từ từ nhìn mây cuộn mây tan thay đổi khôn lường. Vu Cần, Tần ca, Tần Kim Bảo hoảng sợ, mới phát hiện Vu Cần duỗi cái đầu ở chiếu bên cạnh xe monster. Vu Cần không gì khí trang. Ngoại khuynh tính thấp, đứng ở góc liền ngoan ngoãn, cũng không thế nào vướng bận. Vu Cần thần thần bì bì nói, Tần ca, ngươi ngồi nơi này trên tay không có gì lấy tới bàn. Ta nơi này có cái bảo bối. Vài phút sau, Trác Mã giải trí tiểu đệ đi ngang qua. Tần ca, ngươi trên tay sao cầm cái con thỏ? Tần Kim Bảo lười biếng nghe bình thư. Vật ấy nãy Bạch Nguyệt Quang Vu Cần sở hiến. Song tử tháp, bạc truyện hòa ngụy diễn phòng ngủ. Bạc truyện hòa mới vừa tẩy xong đầu. Đang chuẩn bị thổi cái tạo hình bắt đầu buổi tối phát sóng trực tiếp hút kim. Thình lình nghe được ngoài cửa thung thung gõ cửa. Vu Cần cùng bán tiểu hoàng cái gì dường như, cầm cái túi mua hàng. Ngây ngô cười, bà ca, dưỡng con thỏ không, một tiểu chỉ, không kén ăn, bạc chuyện hòa đầu tiên là sửng sốt. Nhưng thật ra vui vẻ đồng ý, xấu nhất kia chỉ cho ta, hành, liền này chỉ đã kêu Caesar, tới, Caesar, kêu ba ba, Vu Cần đâu một vòng, con thỏ thất thất bát bát đưa hóa xong, tỉnh nghi nơi đó. Minh Nghiêu nắm Vu Cần cùng thỏ cháu trai vui sướng cười nhạo một phen. Bất quá vị này phú nhị đại tuyển thủ vẫn là thành thành thật thật cự tuyệt dưỡng thỏ. Dựa theo Minh Nghiêu cách nói, nhà hắn dưỡng một đống sư tử lão hổ, ngày thường đều là tán dưỡng đi tới đi lui, chuyên môn thuần thú sư hầu hạ, sợ ngày nào đó không chú ý đem con thỏ ăn, tả bạc đường nhưng thật ra suy nghĩ cặn kẽ lúc sau thu một con. Đem con thỏ mang về thời điểm cẩn thận phùng, như là tiếp thu Bạch Nguyệt Quang đối tỉnh nghi chiến đội ngoại giao lễ vật. Liên cùng mấy đời kỳ trước cho mượn gấu trúc dường như. Chờ Vu Cần trở lại phòng ngủ, túi mua hàng rốt cuộc chỉ còn lại có cuối cùng một con tiểu thư thỏ. Caesar bởi vì bạn gái thu ba chỉ, đảo mắt liền đem chuyện này vứt đến sau đầu, bởi vì vệ thời còn không có trở về. Bạch Nguyệt Quang tiểu đội bốn người tụ ở phòng khách, tiến hành phi chính thức chiến thuật thảo luận, so với, sướng nhảy nam đoàn tuyển tú thi đấu chủ đề. Mấy người càng chú ý chính là dự thi thần bí khách quý. Vòng thứ 7 vòng đào thải, cùng Tinh Trần Ly Thanh Huấn tái hợp tái tá y đánh ra giả thuyết hình chiếu. Cũng chính là, Tinh Trần Ly Thanh Huấn tái luyện tập sinh sẽ đến. Hồng Đào ca cũng tới, Văn Lân. Hồng Đào ca xuất đạo chính là chính dịch xê vị. Hắn vì cái gì muốn tới? Tá y vì tiếp theo luân vòng đào thải chuẩn bị rất nhiều. Trà trộn phấn vòng hồi lâu, liếc mắt một cái nhận ra thao tác, tưởng dẫm lên Crowson tú cho hắn lót đường, ngụy diễn là R-code chính dịch xê vị chờ tuyển. Hồng Đào ca là tinh hoàng xê vị, nếu có thể lần này hợp tái đoạt giải nhất, Hồng Đào ca xuất đạo trước là có thể áp ngụy diễn một đầu, scissor một phách cái bàn. Gia Gia ta cũng là chính dịch dự bị, đánh hắn nha, tá y ừ một tiếng. Hưu chết về tay ai cũng chưa biết. Nói nữa, chúng ta cũng không kém. Còn có tỉnh nghi, vệ tuyển thủ, ai tiểu vu ngươi như thế nào vớ xuyên lớn. Vu Cẩn đang ở khát khao nắm tay. Hưu chết về tay ai còn chưa cũng biết. Rosen tú còn có ta tiểu vu. Tiếp theo đội trưởng trực tiếp đánh gãy Vu Cẩn hoai hoai. Lại nói tiếp, vệ tuyển thủ hiện tại còn không có định ra ký hợp đồng chiến đội. Rosen tú công nhân viên trước ký túc xá, tiết mục PD 3 tầng biệt thự cao cấp đỉnh tầng. PD chính chậm gì gì xem lần này luyện tập sinh tốt nghiệp chí nguyện. Vu Cần, tá y chờ, Bạch Nguyệt Quang giải trí, ngụy diễn, R-code giải trí, vì thế tiết mục PD bắt đầu bốn phía phát huy tiếp theo giới chiêu sinh thể lệ. Rosen tú có được 2-100 vị thâm niên giảng bài giáo viên. Chất lượng tốt trốn sát tú huấn luyện tài nguyên, cùng hoàn thiện luyện tập sinh đồng đội phục vụ ngôi cao. Ngành sản xuất nội đứng đầu tiêu chuẩn vào nghề cơ hội, trước 50 danh tuyển thủ 100% bị. Siêu nhất lưu liên bang chiến đội trúng tuyển, bao gồm R-code, Bạch Nguyệt Quang, PD tùy tay phiên đến vệ thời tốt nghiệp chí nguyện Lan. PD, ngoặc kép, bùm một tiếng. Rosen tú tiết mục PD thiếu chút nữa không kinh đến ngã xuống ghế dựa. Chương 198 thứ 7 chàng vòng đào thải 2 chương tốt nghiệp chí nguyện biểu bang một tiếng bị. Chụp ở trên bàn, nắng sớm mờ mờ, theo phòng họp cửa sổ thấu nhập. Sáng sớm bị triệu lại đây mở họp Rosen tú PR quan hệ xã hội bộ môn ngáp liên miên. Tự chủ gây dựng sự nghiệp. Tiết mục PD dùng đốt ngón tay gõ mặt bàn. Đây là ai cấp chúng ta tuyển thủ làm tư tưởng công tác? Vệ tuyển thủ, mau tuyển thủ lương đống chi tài, thực lực hảo, tướng mạo giai, đuổi theo ký hợp đồng đứng thành hàng một đống, tự chủ gây dựng sự nghiệp. Sang cái gì nghiệp, tiểu trợ lý vội vàng tra tìm tư liệu, căn cứ quá vãng tư liệu biểu hiện, trốn sát luyện tập sinh nếu không thể xuất đạo, vào nghề phương hướng còn có tập thể hình giáo luyện. Bên ngoài sinh tồn giáo luyện, trở về kế thừa gia tộc xí nghiệp, tự nhiên cảnh khu hướng dẫn du lịch, tê đài Nam Mô, vũ trường Nam Mô từ từ, trợ lý vèo vèo cấp tư liệu phiên mặt nhi. Bất quá, cũng may vệ, mau hai vị tuyển thủ đều lựa chọn đang lẩn trốn sát sản nghiệp tiếp tục chức nghiệp kiếp sống. Ở ngày hôm qua vào nghề tâm lý phụ đạo chung. Hai vị tuyển thủ tuyên bố muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập chiến đội. Phụt một tiếng, tiết mục PD trực tiếp đem nước trà phun tới. Làm chiến đội, bọn họ hai đương chính mình là tiểu thuyết nam chủ. Chiến đội giai đoạn trước cách xù đầu tư là gió to quát tới. Trợ lý chạy nhanh cấp PD đổ nước. Kia nói không phải, chớ khinh thiếu niên nghèo. Quân không thấy cam la bái tướng. Tư Mã Quang tạp lưu. Tôn thúc ngao giận chảm xong đầu xà, ta vệ tuyển thủ cũng 26, 7, sang cái nghiệp cũng không gì, phóng cổ đại vẫn là có tài nhưng thành đạt muộn, PD một cái thủ thế, trợ lý thực mau bị đè lại, mạnh mẽ phong khẩu, buổi sáng 10 giờ, phù không thành huyền phù xe chở hồng mao, vệ thời đến trễ hai người tổ thần không biết quỷ không hay mà từ cửa sau tiến vào Crowson căn cứ. Hồng Mao mới vừa xuống xe, thình lình bên cạnh vèo vèo vọt tới một tảng lớn biên đạo. Cần vụ, ấn hai người liền hướng tổng đạo diễn thất chạy, PD chuyên dụng văn phòng. Hai phiến gỗ đỏ đại môn bang bang khép lại. Huyết cáp, ứng tương tương, PD đồng thời ngồi ở bàn dài sau. Huyết cáp một tiếng ho nhẹ, hôm nay chúng ta ngồi ở cùng nhau, là hy vọng có thể hào hào nói chuyện hai vị tuyển thủ tốt nghiệp ý đồ. Mọi người đều biết, trốn sát tú là cao lợi nhuận, cao lũng đoạn sản nghiệp, mỗi năm nhập thị đấu thầu đầu tư phương rất nhiều, nhưng chiến đội tư chất chỉ có ít ỏi mấy cái. Vệ Thời ngồi ở bóng ma, khí chất nặng nề áp người, nhưng thật ra Hồng Mao khiêu thoát thực. Đạo diễn, chúng ta chiến đội tư chất đã hoạch phê. Huyết Cáp một đốn, biểu tình không thể tưởng tượng. Cũng may MC ứng tương tương nhanh chóng tiếp nhận, vẻ mặt ôn hòa. Còn có, chiến đội lúc đầu đầu tư muốn ở 6.000 vạn tín dụng điểm trở lên mới có cơ bản kháng nguy hiểm năng. Lực Hồng Mao thần thái phi dương, chú tư 8.000 vạn đã đúng chỗ. Không đủ lại tục, đạo sư, tiết mục PD, ngoặc kép, hai vị này tuyển thủ không phải khốn cùng thất vọng. Không có tiền tìm tiết mục tổ mua màn ảnh sao? Bọn họ rốt cuộc đi chỗ nào kéo đầu tư? Ứng tương tương tò mò. Nhà tư sản là ai? Ở liên bang vẫn là đế quốc, Vệ Thời lời ít mà ý nhiều. Phù không thành, hai vị tuyển thủ lại lần nữa rời đi. Ứng tương tương còn không có phản ứng lại đây. Vừa quay đầu lại, Huyết Cáp sắc mặt ngưng trọng, PD đại kinh thất sắc. Tương tương, ngươi nghe nói qua ngầm trốn sát tái sao? Chính là điện ảnh cái loại này. Không trang khoang cứu nạn, đào thải liền trực tiếp đẩy đi hỏa táng. Thứ đầu kia đại bản doanh liền ở phù không thành. Người phù không thành lại không ngốc, có thể đầu vệ tuyển thủ. Vệ tuyển thủ không chừng chính là ngầm trốn sát tái sát nhân cuồng ma. Ta nói hắn như thế nào lai lịch không rõ. Ứng tương tương chỉ vào cửa sổ. Sát nhân cuồng ma, loại này, dưới lầu, Vệ Thời khom lưng từ huyền phù xe lấy ra hành lý. Vu Cẩn đứng ở bên cạnh, chính phủng hai con thỏ cầu cầu cao cao dơ lên. Sấn Vệ Thời không chú ý hướng hắn trên đầu phóng. Vệ Thời mặt vô biểu tình đứng lên, từ đỉnh đầu gỡ xuống con thỏ. Thế Vu Cẩn ôm đi, đi đi, hành đi, sát nhân cuồng ma. Hoàn lương cái loại này, phù không thành, giết chóc chi đô ác danh chung quy chỉ là ở cái vòng nhỏ hẹp nội truyền lưu. Lại nói, người phù không thành gần nhất không phải còn truyền hình thành thành phố du lịch sao? PD lại ngẫm lại, cuối cùng thở dài, còn có thể sao mà, Vệ Thời tốt xấu cũng là chính mình tiết mục ra tới nhãi con. Pro sân tú đỉnh cấp luyện tập sinh, Vệ Chiêu Quân. Thực sự có người lấy phù không thành bối cảnh cấp vệ tuyển thủ ném hắc liêu. Làm yêu, chính mình còn không phải đến che chở. Chờ tuyển thủ chí nguyện thả ra. Làm PR quan hệ xã hội bộ chuẩn bị một chút làm sáng tỏ phản hắc. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào PD nhớ tới cái gì. Một đốn, Hạ Luân thi đấu, kia ai, Hồng Đào ca cũng muốn lên sân khấu. Vệ tuyển thủ đánh thắng được hắn không? Huyết Cáp nghĩ nghĩ, không rõ ràng là Mani, vệ tuyển thủ hiện tại cũng không bại lộ ra hắn chân chính thực lực. Rất khó nói, Hồng Đào ca muốn mượn Crow sân tú tạo thế, chưa chắc không có khả năng bị vệ tuyển thủ phản đem một quân. Dẫm lên Hồng Đào ca tạo thế, thành lập chiến đội, còn có Ngụy Diễn, Tỉnh Nghi, Tiểu Bạc bọn họ thực lực cũng là có ứng tương tương tò mò. Tiểu Vu đâu, cũng không dám nói. Huyết Cáp suy tư, Vu Cẩn thi đấu phong cách cùng ai đều không quá giống nhau. Chỉ cần vòng đào thải còn có cái logic giản giáo, Tiểu Vu là có thể từ giữa thu lợi, nhưng nếu là đơn đả độc đấu đối thượng ca, thắng mặt rất nhỏ, bất quá tiếp theo luân vòng đào thải. Có cái quy tắc rất có ý tứ kết minh, Crow sân tú song tử tháp. Vu Cẩn đem thỏ tàu đưa đến đại lão phòng an ra. Lại tặng kèm một con ngoan ngoãn tiểu thư thỏ, rốt cuộc từ ngọn nguồn đoạn tuyệt phỉ sóng kéo khế thỏ liệt. Hai người cách một ngày không gặp, Vu Cẩn không chút khách khí liền từ đại lão hành lý tìm kiếm chính mình vớ. Sau đó lại bị một dán. Hết chương.